Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, Perona. Xong, ngay cả Moria đều biến thành như vậy. Xem ra ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Perona vẻ mặt bi ai. Nhìn Vô Thương lúc, tâm bên trong nguyên bản còn lưu lại một chút cẩn thận nghĩ nhất thời tiêu tan thành mây khói. Chỉ hy vọng chính mình Vô Thương sẽ không dằn vặt chính mình. Hiện tại cho hai người các ngươi hai lựa chọn. Một cái giống như ánh trăng. Moria giống nhau thần phục với ta. Một người chính là tử vong. Chính các ngươi tuyển trạch đi. Vô Thương nhìn thần tình biến hóa hai người. Thản nhiên nói. Hoắc Cuba có thể. Perona, các ngươi cần phải chú ý một chút. Nếu như trả lời làm cho chủ nhân không hài lòng, ta có thể không ngại đem bọn ngươi biến thành cương thi. Ánh trăng, Moria nhận được hiệu chung với Vô Thương, cái ý này chí mệnh lệnh. Cũng là biểu hiện trung thành không gì sánh được. Vẻ mặt nhe răng cười nhìn đối diện hai người. Hoắc Cuba có thể cùng Perona đều là run lên. Chỉ thấy Hoắc Cuba có thể vội vã chính là khúm núm. Hết sức thảo hảo nói. Tiểu nhân đương nhiên là tuyển trạch thần phục. Có thể trở thành Vô Thương đại nhân ngươi cường giả như vậy thuộc là ta Hoắc Cuba có thể vinh hạnh. Hoắc Cuba có thể vốn cũng không phải là cái gì xương cứng. Đối mặt uy hiếp, căn bản sẽ không chống lại. Trực tiếp liền khuất phục. Vô Thương khuôn mặt bình tĩnh gật đầu. Sau đó nhìn về phía Perona. Thấy đối phương còn chưa lên tiếng. Cũng là thích đương phóng xuất ra một chút sát khí. Quanh thân phảng phất cảm nhận được xương lạnh một dạng băng lãnh. Perona cái kia kiều tiểu thân thể nhất thời run lên. Ngẩng đầu nhìn đến Vô Thương dùng tản ra sát khí ánh mắt xem cùng với chính mình thời điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Cái kia, ta đương nhiên cũng là tuyển trạch thần phục. Perona tuy là thích âm u kinh khủng hoàn cảnh. Thế nhưng cũng không đại biểu muốn chết đi. Đối mặt Vô Thương tử vong uy hiếp. Nơi nào sinh ra ý phản kháng. Tốt, nhìn thấy hai người đều là tuyển trạch thần phục sau. Vô Thương mặt hài lòng tiếu dung. Hắn cũng không có dùng Koto Amasukami đi khống chế được hai người. Đối với hắn mà nói. Chỉ cần hai người sợ hãi cho hắn. Như vậy chỉ cần hắn tồn tại. Hai người này cũng không dám tiến hành phản loạn. Hoắc Cuba có thể. Sau này ngươi giống như Moria tiếp tục đợi ở khủng bố ba ngôi thuyền buồm. Chế tạo ra càng nhiều hơn cương thi tướng quân. Bất quá nhớ kỹ. Sau này chế tạo cương thi phải khắc phục rơi bị người khác đem hải diêm ném nhập đạo trong miệng. Nhược điểm, cụ thể làm sao cải tạo? Ta tin tưởng ngươi cái này thiên tài ngoại khoa bác sĩ hẳn biết phải làm sao. Thu phục ba người sau. Vô Thương bắt đầu ra lệnh. Ở trong nguyên tác, ánh trăng, Moria cương thi quân đoàn mặc dù có bất tử chi thân. Thế nhưng nếu như bị hải diêm ném vào đến miệng trung hậu. Bóng dáng sẽ đi ra ngoài. Cái này nhưng là một cái rất nghiêm trọng nhược điểm. Vô Thương cũng không muốn sau này xây dựng cương thi đại quân sẽ bị chính là một chút hải diêm đánh. Liền thất bại. Vô Thương đại nhân không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng biết cương thi nhược điểm. Yên tâm giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ cải tạo ra có thể dự phòng hải diêm ưu tú cương thi. Hoắc Cuba mặt lộ vẻ giật mình. Chợt vội vã đảm bảo chứng đạo. Bị ánh trăng, Moria mời chào sau Hoắc Cuba khả năng liền vẫn phụ trách cải tạo cương thi. Tự nhiên đối với cương thi một chút nhược điểm thục trong tâm khảm. Bất quá nghe được Vô Thương cư nhiên một lời lên đường ra cương thi e ngại hải diêm nhược điểm. Hoắc Cuba nhưng vẫn là giật mình không thôi. Đồng thời đối với Vô Thương cũng là càng thêm sợ hãi. Vô Thương gật đầu, chợt lại là nhìn về phía ánh trăng. Moria. Bình tĩnh ra lệnh, Moria ngươi và Hoắc Cuba có thể giống nhau cũng là tiếp tục đứng ở khủng bố ba ngôi thuyền buồm. Bắt qua lại hải tặc cùng hải quân bóng dáng, để mà chế tạo ra cương thi đại quân. Ngoài ra ngươi thực lực của tự thân quá kém. Sau này ngươi mỗi thiên cho ta hảo hảo tiến hành tu luyện. Ngoại trừ đối với trái ác quỷ mở rộng bên ngoài, tự thân khí lực cũng giống như vậy muốn đúc luyện. Đồng thời ta sẽ lưu vũ trang sắc bá khí cùng hiểu biết sắc Haki phương pháp tu luyện cho ngươi. thứ bậc ta tới tìm ngươi thời điểm. Ta hy vọng CCDG có thể gặp lại ngươi, có thể đang hấp thu 1000 người bóng dáng sau còn có thể bảo trì ý thức của mình. Bằng không ta để ngươi ở đây cảm thụ một Tsukuyomi uy lực. Koto Amasukami tuy là có thể tu luyện người khác ý chí, nhưng là lại sẽ không cải biến bên ngoài ký ức. Nghe được nếu như tu luyện không được giai, chủ nhân sẽ biết lấy Tsukuyomi đối phó hắn. Điều này làm cho tự mình cảm thụ được tinh thần hành hạ ánh trăng. Moria nhất thời sắc mặt đại biến. Chủ nhân, ta nhất định sẽ liều mạng tu luyện. Tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ánh trăng, Moria vội vàng phát thệ cam đoan. Căn bản không dám nghĩ tới giống như ở Tsukuyomi là gặp thảm thống dằn vặt. Vậy nhìn ngươi biểu hiện, vô thương không thể phủ nhận. Chợt nhìn về phía sau cùng Perona. Mà lúc này, Perona cũng là thận trọng nhìn vô thương. Trong lòng đang phỏng đoán lấy vô thương sẽ đối với nàng đưa ra chút yêu cầu gì. Perona, ngươi theo lấy ta rời bến. Ta sẽ tự mình giáo sư ngươi tu luyện. Vô thương chậm rãi mở miệng nói. Hử, cái gì? Perona ngẩn ra, chợt sau khi phản ứng nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai. Không dám tin nhìn vô thương. Nàng vốn tưởng rằng vô thương sẽ để cho mình và Hoắc Cuba có thể giống nhau hiệp trợ Moria chế tạo cương thi. Thế nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến vô thương cư nhiên nàng cùng theo một lúc rời bến. Cái này có thể tuyệt đối không phải Perona trong lòng dự liệu kết quả. Làm sao? Ngươi giống như có thành kiến. Vô thương liếc mắt một cái đối phương. Thản nhiên nói. Chỉ là thoáng nhìn. Thế nhưng trong tiếng the thế Perona cũng là đột nhiên hơi ngừng. Chợt làm bộ đáng thương nói. Cái kia, ta có thể không thể ở lại chỗ này à? Vừa nghĩ tới sau này muốn cùng vô thương cái quái vật này cấp người đợi cùng một chỗ. Đồng thời còn muốn ly khai lý tưởng chỗ ở khủng bố ba ngôi thuyền buồm. Perona trong lòng chính là 100 cái không muốn. Không được, rất đáng tiếc. Vô thương căn bản không cho Perona cơ hội lựa chọn. Trực tiếp cự tuyệt, điều này làm cho Perona khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra bi ai vẻ. Bất quá vô thương cũng không có đi để ý tới. Perona U Linh quả thực có tốt tiềm lực. Nhất là tại đối phó sẽ không vũ trang sắc bá khí nhân thời điểm càng là có thể phát huy ra hiệu quả. Kinh người, nếu như mở rộng đến càng cao tầng thứ, có thể phóng xuất ra càng nhiều hơn tiêu cực U Linh. Hoặc là làm cho vũ trang sắc bá khí tu vi kém chút người không cách nào ngăn cản. Tuyệt đối có thể nói chiến tranh lợi khí. Mà thôi Perona cụ bị cá tính. Căn bản không có khả năng chịu được khô khan cùng gian khổ đi đối với mình trái ác quỷ tiến hành mở. Rộng oa su luyện, vô thương chỉ có đem mang theo trên người tự mình đốc xúc mới có thể làm cho kỳ chân chính lớn lên. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.